Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 160, Hacker Hoàng đế là thương long thương hội người. Góc truyện audio.com. Ngọc Lương Sơn Trang Viên. Tô Tầm bấm Diệp Thiêm Long điện thoại. Ngươi là ai? Diệp Thiêm Long thanh âm hùng hậu từ trong ống nghe truyền vào Tô Tầm trong tai. Tô Tầm vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon. Hưởng thụ sau lưng lấy Tần Trúc xoa bóp. Vừa cùng Diệp Thiêm Long trò chuyện. Diệp tiên sinh ngươi tốt. Ta là Tô Tầm, Giang Châu Thanh Vân Quốc tế chủ tịch. Nghe nói qua, ngươi có việc. Diệp Thiêm Long thái độ có chút ngạo mạn. Nhưng người ta có vốn liếng này. Tô Tầm lơ đễnh, chậm rãi nói. Diệp Phong là Diệp tiên sinh nhi tử. Ta không đứa con trai này. Diệp Thiêm Long thanh âm nghiêm túc. Cưỡng ép đang áp chế lấy lửa giận. Chuyện này là hắn vĩnh viễn sỉ nhục. Hắn ôm đầy ngập áy náy tìm tới Diệp Phong. Vốn định đón hắn về nhà. Thật tốt đền bù mình qua nhiều năm như vậy thua thiệt. Kết quả đây, hắn bị nhục nhã đến thương tích đầy mình. Thậm chí là làm cho cả Diệp gia biến thành toàn kinh thành trò cười. Đối với hắn mà nói, gia tộc vinh dự cao hơn hết thảy. Diệp Phong hành vi, để hắn triệt để từ bỏ đứa con trai này. Tô Tầm cười ha hả nói. Diệp tiên sinh, không muốn lớn như vậy hỏa khí. Tiểu hài tử không nghe lời. Vậy sẽ phải giáo dục nha. Ngươi cùng Diệp Phong có thù. Ngươi khả năng sai lầm. Dù là ta không nhận đứa con trai này. Nhưng cũng không có nghĩa là ta cái này làm cha sẽ cùng ngoại nhân liên hợp lại hại hắn. Diệp Thiêm Long nghe hiểu Tô ý tứ, ngữ khí lộ ra mấy phần trào phúng. Tô Tầm nói, Diệp tiên sinh, ngươi hiểu lầm, ta là tới cứu các ngươi Diệp gia. Làm qua thầy bói kinh nghiệm nói cho hắn biết, muốn hù dọa người, vậy thì phải nói lời kinh người. Cố lộng huyền hư, Diệp Thiêm Long chẳng thèm ngó tới, nhưng không có cúp máy. Đã nói lên Tô Tầm tạo nên tác dụng. Tô Tầm phong khinh vân đạm ném câu nói tiếp theo. Nếu như ta là Diệp tiên sinh, vì không liên lụy gia tộc, ta sẽ mau chóng đối ngoại tuyên bố rũ sạch cùng Diệp Phong hết thảy quan hệ. Quảng cáo. Sau đó, hắn trực tiếp cúp điện thoại, kéo đen Diệp Thiêm Long dãy số, đồng thời thiết trí tạm thời chặn đường kinh thành tất cả điện báo. Hiện tại, hắn tin tưởng Diệp Thiêm Long khẳng định lơ ngơ, đồng thời hoảng đến một nhóm. Không có Diệp gia, hắn cũng có thể chơi chết Diệp Phong. Bất quá cái này không có ý nghĩa. Hắn muốn liền là để Diệp Phong thể nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Đinh đinh đinh, đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Là Lý Đào đánh tới. Uy, Lý Tổng, Tô Tầm kết nối, Tô Đồng. Không xong, mấy nhà công ty đồng thời cùng chúng ta trở mặt, có đang thúc giục khoản, có trứng gà bên trong chọn xương cốt muốn đoạn tuyệt hợp tác. Trên thị trường chứng khoán cũng có người tại đại lượng thu mua cổ phiếu của chúng ta. Lý Đào thanh âm mười phần lo lắng, bởi vì đây là qua nhiều năm như vậy, Thanh Vân Quốc tế lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Hắn cực kỳ mộng bức. Làm sao một cái chớp mắt, Thanh Vân Quốc tế đột nhiên liền đàn sói vòng tử. Tô Tầm biết, đây là Diệp Phong động thủ. Thương Long Thương Hội năng lượng thật đúng là không dung tiểu suỵt a, Lý Tổng. Không muốn khẩn trương như vậy. Tô Tầm hững hờ nói. Bọn hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Không cần phải để ý đến. Bọn hắn ăn vào đi sớm muộn muốn gấp bội nôn trở về. A. Lý Đào có chút mộng bức, dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Tô Tầm tiếng nói vừa ra liền cúp điện thoại, sau đó đứng dậy hướng trên lầu thư phòng đi đến. Tần Trúc vội vàng đuổi theo. Chờ một chút ta, thư phòng, Tô Tầm mở ra máy tính, nhếch miệng lên câu lên một vòng trêu tức nụ cười. Diệp Phong a Diệp Phong, người không phải muốn điệu thấp sao? Ta hết lần này tới lần khác để ngươi Thương Long Thương Hội tại toàn thế giới trước mặt đều lộ một chút mặt. Tô Tầm lợi dụng hacker kỹ thuật tải toàn lưới tản một đầu thiếp mời, nặc danh vạch trần. Hacker Hoàng đế là Thương Long Thương hội thành viên. Các ngươi nghe nói qua Giang Châu Thương Long Thương hội sao? Cái gì Thương Long Thương hội? Ta chính là sinh trưởng ở địa phương Giang Châu người. Căn bản chưa nghe nói qua tốt à, đúng đấy. Lâu chủ đừng tung tin đồn nhảm. Giang Châu căn bản không cái này thương hội. Trên lầu hai cái xả bức. Thật có cái này thương hội nhưng có thể để các ngươi những người bình thường này biết. Không có lửa thì sao có khói. Tất có bởi vì biết hay không. Từng cái thiếp mời nhiệt độ bắt đầu đi lên. Rốt cuộc gần nhất chỉ cần là cùng hacker hoàng đế có liên quan chủ đề luôn có thể cấp tốc dẫn phát chú ý, nửa giờ sau. Tô Tầm lại đem những này thiếp mời toàn bộ xóa hết. Sau đó liên quan tới cái đề tài này thảo luận nhiệt độ cao hơn. Ngoạ tào, vừa mới toàn lưới thiếp mời đều bị xóa. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tin tức là thật? Không phải là hacker hoàng đế động thủ xóa topic đi. Một nháy mắt xóa sạch toàn bộ thiếp mời. Chỉ có hắn có thực lực này. Có chút đạo lý à, nếu như tin tức là giả. Hắn khẩn trương như vậy làm gì? Đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Có hay không đại lão đào víu vào cái này Thương Long Thương hội đến cùng lai lịch gì à, khủng bố như vậy? Ta chưa từng nghe nói. Sau đó, chỉ cần có người tại trên mạng tuyên bố cùng Thương Long Thương hội có liên quan thiếp mời. Tô Tầm liền lợi dụng chương trình bắt giữ từ mấu chốt tiến hành tự động xóa bỏ. Trong chốc lát, liên quan tới Thương Long Thương hội tin tức liền tựa như là một trận gió. Đột nhiên tại trên mạng phá lên. Sau đó đột nhiên cùng Thương Long Thương hội có liên quan hết thảy thiếp mời lại biến mất vô tung vô ảnh. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không tên. Đã có người bắt đầu đào Thương Long Thương hội đệ tử. Từng cái quốc gia chính phủ đều tại điều tra cái này Thương Long Thương hội. Long quốc tự nhiên là cái thứ nhất điều tra ra. Quảng cáo, làm cơ quan quốc gia vận chuyển lại thời điểm. Thực lực là kinh khủng. Rất nhanh, Thương Long Thương hội thế lực thần bí này liền bị lột cái úp sấp. Diệp Vũ toàn quyền phụ trách việc này. Ai bảo cái này sự tình cùng hacker hoàng đế có quan hệ đâu? Một gian trong phòng họp, một tuổi trẻ tiểu đồng chí tại đọc lấy liên quan tới Thương Long Thương hội điều tra kết quả. Thương Long Thương hội thành lập tại 7 năm trước. Dưới cờ thành viên bao gồm Giang Châu tỉnh cùng xung quanh tỉnh thị hơn phân nửa nổi danh xí nghiệp. Hội trưởng Diệp Phong. Kinh thành Diệp gia con riêng, từng ở nước ngoài làm qua lính đánh thuê. Trước mắt là nước ngoài một nhà lính đánh thuê công ty thủ lĩnh. Nghe xong báo cáo điều tra về sau, trong phòng họp tất cả mọi người là nổi giận. Lẽ nào lại như vậy? Cái này Diệp Phong là muốn làm gì? Lại là lính đánh thuê công ty lại là thầm trưởng khống khổng lồ như thế thương nghiệp bầy. Hắn là muốn tạo phản sao? Cho ta nghiêm tra Thương Long Thương hội dưới cờ tất cả xí nghiệp thành viên. Có bất kỳ tiến hành phạm pháp hoạt động chứng cứ toàn bộ thu thập lại. Nhớ kỹ, là bất luận cái gì. Thương nghiệp phạm pháp, hình sự phạm pháp, chỉ cần là tiến hành qua phạm pháp thao tác liền muốn toàn bộ ghi lại trong danh sách. Lần này hacker hoàng đế có phải hay không Thương Long Thương hội người cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái này Thương Long Thương hội đến cùng muốn làm gì? Còn có, cái này Diệp Phong muốn tạm thời giám sát bắt đầu. Chờ điều tra xong Thương Long Thương hội xí nghiệp thành viên về sau lại tìm hắn tính sổ sách. Tại Long Quốc, bất kỳ cái gì có tổ chức không chính thức đoàn thể đều là 10 phần nguy hiểm. Lệ đến đều là ngành tương quan nghiêm khắc đả kích đối tượng. Lại càng không cần phải nói Thương Long Thương hội loại này nắm trong tay khổng lồ như thế thương nghiệp bầy không chính thức tổ chức. Loại này tổ chức một khi phát lực, cho xã hội có khả năng tạo thành phá hư tuyệt đối là kinh khủng. Huống chi Thương Long Thương hội thủ lĩnh Diệp Phong vẫn là cái như thế nhân vật nguy hiểm đâu. Cho nên Thương Long Thương hội phải chết. Đây chính là Tô Tầm mục đích. Lợi dụng hacker hoàng đế mánh lưới gây nên quốc gia điều tra Thương Long Thương Hội. Hắn bây giờ thế lực không sánh bằng Thương Long Thương Hội. Nhưng cơ quan quốc gia vài phút cũng có thể diệt Thương Long Thương Hội. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.